Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 321, chương 320. Nhớ nhung Amuro Turu ngày thứ nhất, các ngươi làm sao đến? Nhìn cửa này một chuỗi đầu củ cải, Kamikawa-san cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nơi này cách Tây Tan tiểu học cũng không gần. Này đám tiểu quỷ tan học không trở về nhà đến hắn nơi này làm gì? Haibara bén nhạy chú ý tới Kamikawa-san âm thanh khàn khàn. Nàng ngước đầu, có chút lo lắng. Kamikawa-kaka cảm mạo. Cảm mạo mà thôi, qua mấy ngày là khỏe. Kamikawa-san tuốt một cái nàng đầu, mang theo bọn họ vào cửa. Conan rơi vào phía sau cùng. Ý vị không rõ đánh giá Kamikawa-san. Cái tên này làm sao cũng cảm mạo. Oa, Kamikawa Kaka nhà thật lớn a. Nhìn này đại viện, mấy tên tiểu quỷ đầu tương đương hưng phấn. Hiện tại tuyết còn không hóa. Các ngươi có thể đắp người tuyết. Nếu như ngày mai, phỏng chừng liền trực tiếp biến thành mùa hè. Kamikawa Kaka cũng đồng thời sao? Ayumi nóng lòng muốn thử. Nghĩ lôi kéo Kamikawa-san cùng nhau chơi đùa. Không được. Các ngươi ở trong sân chơi đi. Ta đi cho các ngươi nắm ăn. Ta cũng đi. Conan theo Kamikawa-san vào nhà. Vừa vào nhà, Conan liền nhìn thấy cái kia ngồi phịch ở trên ghế salon. Một tay khoai chiên một tay coca nữ nhân. Cái kia nữ nhân nhìn về bên này một chút. Sau đó ánh mắt quay lại phía trước. Tiếp tục xem phim truyền hình. Đó là nhà ta mới đầu bếp. Vị này mới đầu bếp là thật sự rất mạnh. Ngay ở trước mặt ba mẹ hắn diện thời điểm một bộ dáng dấp. Ba mẹ hắn không ở thời điểm lại là khác một bức dáng dấp. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ hình dung, Kamikawa-san chỉ có thể nghĩ đến một cái từ béo chạch. Ây, nhà ngươi đầu bếp đều rất có đặc sắc. Chấm ngoặc kép, lần trước cái kia cũng là. Tướng mạo đều là cao cấp nhất tốt. Hoàn toàn không giống cái đầu bếp. Hơn nữa ở chủ nhân nhà làm càn như vậy, thực sự là với hắn trong ấn tượng người giúp việc chênh lệch quá to lớn. Hết cách rồi, ta mẹ là cái nhan khống, yêu thích dài đẹp đẽ. Huống hồ vị đại tỷ này không phải là cái gì đầu bếp bình thường. Nàng muốn làm gì Kamikawa-san quản không được. Kamikawa-san đi vào nhà bếp, cho bọn họ nắm ăn. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi, sinh bệnh. Không cái gì khẩu vị. Kamikawa-san nhíu mày. Sinh bệnh. Tối hôm qua không biết bị ai ném tới trong tuyết. Cảm lạnh. A, ta lại cảm thấy ngươi vẻn vẹn là cảm mạo vẫn là quá nhẹ. Ít nhất ở trên giường bệnh nằm cái 2,3. Ngày mới xứng đáng tóc của hắn a. Conan khóe miệng co quặp. Kamikawa-san đây là ý gì? Ngươi sự tình. Tiểu ai nói với ta? Nếu ta nói a. Thẳng thắn thiêu chết ngươi được. Nhường ngươi không biết ghi nhớ. Conan lúng túng. Việc này cũng thật là hắn kích động. Nếu không là đem hắn vứt tại trong tiết người hảo tâm kia. Hắn là thật sự muốn chôn thây biển lửa. Lại nói ngươi hớt tóc sao? Conan chính là Conan. Da mặt đã luyện thành một loại cảnh giới. Dù là lại lúng túng. Cũng là lúng túng một hồi sự tình. Rất nhanh sự chú ý liền chuyển đến những chỗ khác. Thay đổi cái kiểu tóc, Kamikawa-san dùng khay cầm một đống bánh gato, cúi đầu xem Conan cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tóc. Cũng không biết cho hắn Soru cái đầu chọc ran còn nhận không nhận ra được. Conan đột nhiên cảm giác mình đỉnh đầu lạnh lẽo, vội vã che đầu, người muốn làm gì, ta đang kỳ quái, người không phải suýt chút nữa bị thiêu chết sao? Làm sao tóc một chút việc đều không có? Theo lý thuyết tóc vậy cũng là dễ dàng nhất bị thiêu cháy vị trí. Nhìn Conan, nhìn lại mình một chút. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng sao. Đại khái là số may đi. Tuy rằng cảm thấy sự tình có chút trái pháp luật lẽ thường. Nhưng sự tình chính là như thế khó mà tin nổi. Conan tiếp thu tốt đẹp. Được thôi, hắn có thể nói cái gì đó. Trong sân mấy tên tiểu quỷ trông tuyết cầu chơi chính này. Haibara cũng ở nghiêm túc quả cầu tuyết. Kamikawa-san đem đồ ngọt phóng tới trên bàn đá. Nói, đến ăn một chút gì đi. Oa, Bánh gato, nhà ta đầu bếp làm. Cái này đầu bếp cũng không có Amuro Turu như vậy chịu khó. Nàng sở dĩ làm là bởi vì chính mình muốn ăn. Liền làm một đống đặt ở trong tủ lạnh. Haibara bưng lên một khối nếm thử một miếng. Mùi vị như lần trước ăn không giống nhau lắm. Cái này đường thả đến hơi nhiều. Có chút ngọt ngào. Là lần trước cái kia người sao? Lần trước cái kia đầu bếp đi rồi. Là chiêu mới đầu bếp làm. Ta còn không hưởng qua. Kamikawa-san cầm lấy một khối nếm thử một miếng. Khẽ nhíu mày. Ăn quen rồi Amuro Turu làm bánh gato. Lại ăn cái này thực sự là quá ngọt. Nhớ nhung Amuro Turu ngày thứ nhất. Đi rồi. Haibara hơi kinh ngạc. Nàng đối với cái kia tóc vàng nam nhân ấn tượng đặc biệt sâu. Loại kia làm cho nàng sợ hãi khí tức thực sự là quá mức nồng nặc. So với ngày đó gặp phải mấy người đều mạnh hơn. Hiếu thắng. Hắn chỉ là tạm thời ở nhà ta công tác. Haibara thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi là tốt rồi. Loại kia nhân vật nguy hiểm. Tốt nhất không muốn chờ ở Kamikawa-san nhà. Các ngươi đang nói chuyện gì nha? Ayumi hiếu kỳ. Đang nói chuyện nhà ta đầu bếp. Nàng ở trong phòng khách xem TV đây. Nàng rất yêu thích người bạn nhỏ. Các ngươi có thể đi tìm nàng chơi. Kamikawa-san cười híp mắt nhường mấy tên tiểu quỷ đi quấy rối. Tamakawa Mariner, thật sự sao? Mấy tên tiểu quỷ hào hứng vào nhà. Conan khóe miệng co quặp. Tại sao ta cảm giác ngươi ở lừa bọn họ? Người ảo giác, ba tên tiểu quỷ đầu vào nhà bên trong. Trong sân liền Kamikawa-san, Haibara, Conan ba người. Được rồi, hiện tại mấy tên kia không ở. Các ngươi tới tìm ta là tới làm gì? Nói đi, chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút. Chúng ta Trung Quốc có câu nói gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Tiểu ai nói đến xem ta tin. Cho tới ngươi mà, ngươi chính mình trong lòng không có mức độ sao? Nhìn Kamikawa-san biểu hiện, Conan cũng không giả ngu. Ngươi biết Haibara chuyện, ngươi chỉ chính là chuyện gì? Thân phận nàng sự tình. Ồ, tiểu ai có thân phận gì? Kamikawa-san kinh ngạc nhìn hắn. Vậy ngươi nói Haibara nói cho ngươi ta tối hôm qua suýt chút nữa bị thiêu chết. Conan đột nhiên có chút đoán không được Kamikawa-san đường lối. Đúng đấy, không phải vậy ta nào có biết ngươi bởi vì tra án suýt chút nữa bị thiêu chết. Là tra án A, chấm ngoặc kép, Conan thở phào nhẹ nhõm. Kamikawa-san chỉ biết là hắn nhỏ đi. Một khi thân phận bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Không có hỏi qua hắn là làm sao nhỏ đi. Cũng không có hỏi qua hắn muốn đối mặt tổ chức là cái gì tổ chức. Vừa bắt đầu hắn còn hoài nghi Kamikawa-san không hỏi đúng hay không bởi vì chính mình biết chút ít. Cái gì? Sau đó mới phát hiện. Cái tên này là cái không có gì hay quan tâm ra hỏa. Hay là ý thức được này nguy hiểm trong đó. So với biết, rõ ràng là không biết càng an toàn chút. Không biết, cũng sẽ không hiếu kỳ. Không có tò mò tâm, cũng sẽ không đuổi theo cha. Không đuổi theo cha cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đây là chuyện tốt, ngươi cho rằng đây. Kamikawa-san cùng Haibara mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Lại như ở xem một cái kẻ ngu si. Có một số việc, đại gia ngầm hiểu ý. Hỏi, trái lại tăng lúng túng. Không có gì, không có gì. Lại đợi một lúc, mấy người đường về. Xe công cộng trên ghế sau. Haibara cùng Conan nhỏ giọng giao lưu. Ngươi có đuổi tới sông Kaka nói qua cái tổ chức kia sự tình sao? Conan lắc đầu. Không có. Làm sao? Như vậy hắn biết ngươi là làm sao nhỏ đi sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.